Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, hưng phấn lập trình viên. Vừa mới hắn vừa đáp ứng cho Vũ Tổng một cái hài lòng bàn giao. Bây giờ Lam Phong hỏi hắn muốn bàn giao. Cái này tê không phải vô nghĩa a. Người cho là mình có thể đánh liền như bức a. Hiện tại thế nhưng là pháp trị xã lại. Lão tử muốn cạo chết ngươi có một vạn loại phương pháp tới. Giám đốc Văn Yêu trong lòng cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta là ai? Ta là Lam Phong. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười. Đón đến tiếp tục nói. Ta tới dùng cơm. Các ngươi không chỉ có không chào đón. Hơn nữa còn phái ra số lớn bảo an nhân viên tới đối phó ta. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi khải tân tư cơ đãi khách chi đạo? Vẫn là nói các ngươi chủ tịch Tiết Chấn Thiên cái kia hỗn trướng đã về hưu lão hồ đồ. Cho ngươi 3 phút đồng hồ. Nếu như ngươi không thể cho ta một cái hài lòng bàn giao. Như vậy thì để Tiết Chấn Thiên tên hỗn đản kia tự mình qua đến cho ta một cái công đạo đi. Lam Phong trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn chi sắc. 3 phút, nghe được Lam Phong lời nói. Giám đốc Văn Yêu ánh mắt như là tại ngu ngốc một dạng. Đãi khách chi đạo, người cho là mình là ai? Người mẹ nó ngay cả cái hội viên đều không phải là. Còn mẹ nó đem mình làm chúng ta khải tân tư cơ khách nhân. Gặp qua không biết xấu hổ. Mẹ nó chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Còn để Tiết Tổng tự mình cho ngươi bàn giao. Hội viên, Lam Phong lắc đầu. Lúc trước khải tân tư cơ chủ tịch Tiết Chấn Thiên nhiệt tình đưa cho hắn một trương tử kim thẻ hội. Viên Lam Phong đều không có muốn, lại không nghĩ tới hôm nay đến nơi đây ăn bữa cơm. Người ta vậy mà nói hắn không phải hội viên, không có tư cách, sớm biết dạng này, Lam Phong lúc trước liền nên đem này từ kim thẻ hội viên cho thu tới tay. Khi đó vẫn là Thái Thanh năm một điểm A, không bỏ ra nổi đến. Giám đốc Văn Yêu trên mặt hiện lên một tia vẻ khinh thường. Xác thực không bỏ ra nổi tới. Lam Phong biểu lộ đạm mạc, cúi đầu đồng hồ, lạnh nhạt nói, ngươi còn có 2 phút đồng hồ. Giám đốc Văn Yêu không để ý đến Lam Phong, mà chính là đi đến một bên Vũ Tổng trước mặt một mặt áy náy nói ra. Vũ Tổng, ngài đừng nóng giận, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng bàn giao tới. Xa đánh người loại chuyện này vĩnh viễn, cũng không trông cậy được vào đám phế vật này bảo an. Giám đốc Văn Yêu xoay đầu lại hung hăng các, loại ngã xuống mặt đất dãy giụa lấy muốn đứng lên bảo an một mặt chán ghét nói ra. Sau đó, hắn đi đến một bên chậm rãi lấy điện thoại cầm tay ra phát gọi điện thoại dãy số tới. Điện thoại kết nối, uể oải thanh âm bắt đầu từ trong điện thoại truyền ra. Văn quản lý, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Có chuyện gì? Nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm. Văn Yêu trên mặt lộ ra một tia a dua nụ cười đến. Quỷ ca, ta chỗ này gặp được điểm phiền phức, muốn mời ngài dẫn người qua đến giải quyết một cái. Ngài yên tâm, quy củ ta đều hiểu. Phiền phức ngài nhất định phải nhanh lên một chút. Yên tâm, ta vừa vặn ngay tại các ngươi tửu điếm phụ cận. Lập tức tới, tắt điện thoại, giám đốc Văn Yêu cả người thật dài địa thư một hơi. Có người này xuất thủ. Việc này nhất định có thể giải quyết. Một bên Lam Phong thấy Văn Yêu cử động, lắc đầu, sau đó đi đến một bên Diệp Khiết trước mặt mở miệng cười. Diệp tỷ, đứng lâu như vậy mệt mỏi a. Không có chuyện, ngược lại là ngươi thương. Chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lo lắng lời nói. Diệp Khiết trên mặt lộ ra một tia rung động lòng người nụ cười tới. Yên tâm đi, không có việc gì. Chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút. Lam Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt lãnh đạm phiết trên lầu cái nào đó cửa sổ liếc một chút. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang đến, vươn tay lôi kéo Diệp Khiết thủ trưởng sau đó cất bước hướng về khải tân tư cơ tửu điếm đại sành. Bước đi, giờ khác này, vậy mà không người nào dám ngăn cản. Mặc cho Lam Phong lôi kéo Diệp Khiết tay đi vào trong đại sành. Đi vào đại sành. Lam Phong lôi kéo Diệp Khiết tay rất là tùy ý đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Khóe miệng hơi hơi dương lên. trên mặt lộ ra một tia như có như không nụ cười tới. Tiểu Phong, ngươi cười cái gì? Diệp Khiết nghi ngờ hỏi. Không có gì, chỉ là muốn thăm dò dưới một ít người mà thôi. Lam Phong mở miệng cười, trong mắt lóe lên một tia cơ trí chi mang tới. Diệp Khiết nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Hừ, đi, ta hôm nay ngược lại là muốn tiểu tử này có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì tới. Trong đại sảnh ngồi xuống Lam Phong, giám đốc Văn Yêu trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Lạnh hừ một tiếng, vung tay lên mang theo mọi người hướng về tửu điếm trong đại sảnh bước đi. Mới phóng ra một bước, giám đốc Văn Yêu dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng dừng bước lại, xoay người lại bước nhanh đi đến Vũ Tổng cùng Ngô Năng trước mặt. Trên mặt chất đầy a dua nịnh hót nụ cười đến, một tay vịn Vũ Tổng, có chút lo lắng mà hỏi thăm. Vũ Tổng, Ngô Tổng, hai người các ngươi không có sao chứ? Đến, tiến nhanh qua nghỉ một chút. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem sự tình xử lý tốt, cho các ngươi một cái hài lòng bàn giao. Khải Tân Tư Cơ tửu điếm trong đại sảnh, Lam Phong ngồi ở trên ghế salon, lo cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy Vũ Tổng đi đến đại sảnh bên trong. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười đến. Cái kia Văn Yêu là nhất định phải ôm cái kia Vũ Tổng bắp đùi. Vũ Tổng, tên đầy đủ Đường Vũ, Tô Hải lấy danh xí nghiệp Trung Đường Thị Tập đoàn Chủ tịch. Thân phận phi phàm, tại Tô Hải thương nghiệp có nâng như nặng nhẹ địa vị. Đồng thời càng là Tô Hải Tứ Đại Thiên Vương một trong Hạ Thị Tập đoàn chấp hành thiếu đồng Hạ Lưu. Thủ hạ trợ thủ đắc lực, đối Hạ Lưu tới nói là một cái cực kỳ trọng yếu nhân vật. Lam Phong sở dĩ đi vào Khải Tân Tư Cơ tửu điếm chính là vì thăm dò một chút cái kia cái gọi là Tứ Đại Thiên Vương Hạ Lưu. Gia hỏa kia đến có gì phi phàm chỗ? Dù sao tại Thiên Nhãn trong tình báo có quan hệ với gia hỏa này tư liệu thật sự là quá ít, quá mức làm người khác chú ý. Hơn nữa còn là bọn họ hoài nghi đối tượng. Mà cái này Đường Vũ rõ ràng cũng là Lam Phong đá thử vàng tắt stone. Đối với loại này đắc tội với người sự tình Lam Phong có thể không tự mình động thủ, Lam Phong liền không tự mình động thủ. Cho nên hắn cho Văn Yêu 3 phút đồng hồ. Thế nhưng là gia hỏa kia lại không có chút nào giác ngộ. Cái này khiến Lam Phong không bình thường nổi nóng. Thời gian, phút đồng hồ thời gian đã đến. Trầm mặc một lát, Lam Phong lấy điện thoại cầm tay ra chậm rãi bấm lập trình viên số điện thoại. Đại nhân, có chuyện gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực? Nếu như có thể lời nói, mời phê chuẩn ta xâm lấn một chút Nhật Bản nội bộ hệ thống. Điện thoại kết nối lập trình viên mang, theo vẻ hưng phấn thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Uy, ta nói ngươi ra hỏa này hưng phấn như vậy làm gì? Nghe được Lam Phong lập trình viên này thanh âm hưng phấn, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Trình tự này vượn hôm nay làm sao theo biến thành người khác giống như? Ha ha, ta đây không phải nhàn đến phát chán sao? Thí thiên mấy tên kia đều tới Hoa Hạ, những tên kia lại riêng phần mình có nhiệm vụ tại thân. Ta cái này một cái trấn thủ tổng bộ, không phải tịch mịch trống rỗng lạnh không? Dù sao cũng phải tìm một ít chuyện làm một chút. Đón đến lập trình viên tiếp tục nói. Lại nói ta nhận được tin tức đi qua lần trước ta hắc nhập Nhật Bản những cái này tiểu bức hệ thống về sau, bọn họ hệ thống giữ gìn qua nhiều lần. Ta muốn thử một lần những tiểu đó bức có thể hay không ngăn được ta lập trình viên. Bomberman Tây Minh cái này lão gia hỏa là bắt hắn nổ rớt qua Nhật Bản Yamamoto cao ốc ở trước. Mặt ta huyền diệu, nói nếu như ta có tính khí có bản lĩnh lời nói liền cướp mất Nhật Bản hệ thống. Để nó tê liệt 3 ngày 3 đêm. Ta thật sự là thụ không ra hỏa kia khiêu khích. Nghe được lập trình viên lời nói, Lam Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc tới. Để Nhật Bản hệ thống tê liệt 3 ngày 3 đêm. Sao có thể có chuyện đó có người làm đến? Mang theo một chút hiếu kỳ lý, Lam Phong nhịn không được hỏi. Như vậy hiện tại ngươi có thể cho nó tê liệt nhiều chỗ thời gian? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.